Vương hậu 14 tuổi, chương 130, Mộc Chi Hoàng Linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này, trời, Thiên Huyền Thảo tứ cấp trưởng thành ngũ cấp. Xem, mau nhìn, Bụi Mộc Tinh tam cấp trưởng thành tứ cấp. Ôi Uy Thủy Lệnh Thảo ngũ cấp thành lục cấp. A, xem, lục cấp Phi Thiên Minh Hoa nở hoa rồi, lập tức sắp trưởng thành thất cấp. Cùng với Bạch Quang Bàn Hoa Hoa xẹt qua tất cả người Mộc tộc cơ hồ điên cuồng. Đây là năng lực gì? Cư nhiên có thể đem đặc dị tinh hoa nhanh chóng trưởng thành. Phải biết rằng, này đó Mộc Chi tinh hoa tam cấp đến tứ cấp phải mất 500 năm, tứ cấp đến ngũ cấp phải 1000 năm, trong thời gian ngắn như thế liền. Liền, người Mộc tộc đã không có cách nào nói chuyện, năng lực này rất nghịch thiên, rất nghịch thiên. Ta muốn bọn nó mấy cấp sẽ lên mấy cấp, Bàn Hoa Hoa ở trong tất cả Mộc tộc khiếp sợ, rào rạt đắc ý đột nhiên vỗ tay vang lên một cái. Lập tức một ít mộc tinh vừa mới thăng cấp lại biến trở về, thậm chí so với cấp bậc vốn có còn thấp hơn. Này, này, cái này, tất cả người mộc tộc ngay cả hút khí lạn đều không có, năng lực như vậy, cái này từ đầu gỗ xuất ra. Mộc Linh, này, này, này, cư nhiên là Hoàng Linh. Cả sân tĩnh lặng, Thiết Bá Vương thì thào tự nói. Cư nhiên là Hoàng Linh, không nghĩ tới a không nghĩ tới, một bảo bối ở trong tay mộc tộc bọn họ mấy trăm năm, bọn họ coi nó làm lót chuồng, mà hiện tại thế nhưng bị người nhân tộc xuất ra, này thật sự là đối với người mộc tộc vô cùng châm chọc. Này, chính là chí bảo của mộc tộc a, cái gì, là Mộc Chi Hoàng Linh. Nghe Thiết Bá Vương nói, Mộc Tổng Quản cơ hồ là không dám tin run run giọng nói. Mộc Chi Hoàng Linh, thao túng tất cả sinh mệnh cây cối, này. Đây là mộc tinh vượt qua thập cực siêu lợi hại tồn tại a, hắn cũng là ở trong hoàng gia ghi lại xem qua có một đoạn tự thuật nhưng chưa từng gặp qua, hôm nay cư nhiên. Phụ thân oa nhi lợi hại đi, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Bàn Hoa Hoa rất đắc ý nhào về lòng Phong Sơ Cuồng, rung đùi đắc ý lên mặt. Nó rất lợi hại, phụ thân không thể xem thường nó. Phong Sơ Cuồng nhìn béo thảo oa nhi trong lòng lăn lộn muốn khích lệ, khó được hai gò má rút rút trong lúc nhất thời chỉ có thể cứng ngắc nghiêm mặt gật đầu. Lợi hại, viên thảo này thật sự là rất nghịch thiên, Mạc Thiên Thần cư nhiên cho hắn một đại bảo bối như vậy. Nhà trên người mẫu thân có thứ tốt, được Phong Sơ Cuồng khích lệ, Bàn Hoa Hoa cao hứng hai mắt cong cong, sau đó uốn éo đầu hướng trên người Mạc Thiên Thần chọc chọc. Mạc Thiên Thần thấy vậy còn chưa kịp giơ tay đi tiếp, béo thảo oa nhi vèo một cái liền trực tiếp nhào vào linh tuyền không gian trên người nàng. Này, Mạc Thiên Thần theo bản năng phía sau lưng thẳng tắp. Linh tuyền không gian trừ bỏ nàng chỉ huy ra chưa từng có bất kỳ thứ gì có thể tùy ý ra vào, mà nay béo thảo oa nhi cư nhiên trực tiếp tiến vào này. Ha ha, đám tiểu hoa ngoan ngoãn, ta bón phân cho các ngươi. Nghe tiếng Bàn Hoa Hoa từ trong không gian truyền vào đáy lòng nàng, cảm giác linh thảo không gian đang nhanh chóng trưởng thành, Mạc Thiên Thần lúc này muốn không khiếp sợ cũng không thể, Bàn Hoa Hoa cư nhiên khiến linh thảo trong không gian nhanh chóng trưởng thành. Hậu quốc đại tướng, cái này. Cái kia, Mộc Tổng Quản nhìn Bàn Hoa Hoa đột nhiên biến mất trên người Mạc Thiên Thần, không khỏi lắp bắp không biết mở miệng thế nào. Cách chương.